Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1256, khổng lồ di tích. Ở Lâm Hiên dưới sự chỉ dẫn, bọn họ đều đi theo nhảy xuống, trên thân lập tức toát ra hộ thể nguyên lực, đem hồ nước cho cách ở bên ngoài. Các đại đặc thù sinh mệnh, phát ra lực lượng cũng không giống nhau, từng khu bày ra lực lượng rất bất đồng. Lâm thần quân, cẩn thận một chút. Đừng cho chúng nó tìm được kẽ hở. Ta cảm giác bọn họ sẽ động thủ. Bên cạnh thành phi thần quân nhắc nhở. Ta có thể cảm giác được chúng nó định ý. Ta xem một chút chúng nó có dám hay không động thủ. Lâm Hiên cười nhạt. Đi theo dẫn đường quang mang. Bọn họ càng bơi càng sâu. Thủy áp lực cũng càng lúc càng lớn. Nhưng cũng là bọn hắn có khả năng tiếp thu phạm vi. Không có bất kỳ áp lực cảm giác. Phía trước vẫn là vẩn đục một mảnh, vật gì vậy cũng không nhìn thấy, liền linh thức đều không thể sử dụng. Nếu như không phải có cái này thải sắc quang cầu chỉ đường nói, căn bản không cách nào tìm được đường. Dọc theo đường đi không ai dám động thủ, ngược lại sợ ở chỗ này động thủ, mà là lẫn nhau xem chừng. Bất quá động thủ không có ý nghĩa gì, tiến nhập xem mới là trọng điểm. Bọn họ duy trì liên tục trong biển du hành thật lâu sau. Vẫn bắn ra quang mang dường như nhanh đến đầu. Lâm Hiên trong lòng vui vẻ. Rốt cuộc phải đến xem sao. Những người khác đồng dạng là cảm giác được nhanh đến. Không người nào nguyện ý một mực hải lý như vậy phi hành. Theo càng ngày càng sâu. Áp lực càng lúc càng lớn. Ban đầu cho rằng hồ nước chính là rất phổ thông nước. Ai biết càng ngày càng trầm. Lâm Hiên nhìn ra được, càng đi về phía sau càng trầm, hoàn toàn chính là nhất nguyên trọng thủy, so với phổ thông nước nặng hơn nhiều. Ở bên trong này duy trì hộ cháo, tiêu hao đồng dạng là phi thường lớn, yêu cầu là tiếp tục thâm nhập sâu, không có phần cuối nói, nhất định tiêu hao hầu như không còn. Không tới một hồi, dẫn đạo bọn họ quang mang rốt cục chấm dứt, thẳng tắp chiếu xạ ở phía trước liền dừng lại. Thế nhưng phía trước là không có vật gì. Vật gì vậy cũng không có. Tất cả mọi người là ngẩn ra. Hoài nghi bọn họ có phải hay không bị lừa. Thế nhưng quang mang đến nơi đây cũng đã dừng lại. Không còn có đi tới nửa phần. Thậm chí có những người này tại hoài nghi có phải hay không Lâm Hiên không có tiếp tục đưa vào. Nguyên lực, đưa tới quang mang đứt đoạn tiếp theo chiếu xuống đi. Từ đầu đến giờ. Lâm Hiên chẳng bao giờ buông lỏng qua đối với thải sắc viên cầu đưa vào hỗn độn chi lực. Về phần tại sao đến phía trước liền đình, điểm ấy hắn cũng rất nghi hoặc về nghi hoặc, nhưng tất cả mọi người không nói gì. Hết thảy đều chờ tới gần lại nói, chờ bọn hắn tiếp tục tiếp cận. Lâm Hiên trên tay thải sắc kim loại cầu bỗng nhiên toát ra mãnh liệt hơn quang mang. Bắn hướng về phía trước quang mang bỗng nhiên phóng đại. Bao phủ ở nhất địa phương nhỏ, đang lúc mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, một cánh thật lớn môn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tỉ mỉ hoa văn khắc ở phía trên, dường như điêu khắc nhất con cự thú, làm ngửa mặt lên trời gầm thét, như là đang nộ hống được cái gì. Thoạt nhìn là hùng vĩ như vậy đồ sộ, khí thế bàng bạc, bằng vào khí thế liền chấn ở nơi này tất cả mọi người. Đây là cái gì cự thú? Chẳng lẽ nơi này chủ nhân chính chỗ này cự thú? Lâm Hiên đồng dạng bị chấn động đến. So với cái gì cự long đều phải kinh người. Đều cường hãn hơn. Long tộc những thứ này chỉ là một loại trong đó yêu tộc. Mạnh hơn long tộc sinh vật rất nhiều. Cho nên cũng không ngạc nhiên. Thấy xuất hiện cánh cửa này. Tất cả mọi người đáy lòng những thứ kia ngờ vực vô căn cứ toàn bộ đều biến mất. Đáy hồ di tích đã đi ra bọn hắn bây giờ trước mắt. Mở cửa là có thể đi vào. Xem tới đây chính là đại năng lưu xuống di tích. Bất quá xem ra chỉ là một cánh cửa. Chẳng lẽ là một cánh thật lớn truyền tống môn hay sao? Bên cạnh đặc thù sinh mệnh Mickey kéo. Tiến lên quan sát tỉ mỉ được cánh cửa này. Phía trên văn lộ là như vậy tinh xảo. Còn có các loại bất đồng văn tự khác ở phía trên. Không hổ là cổ đại di tích. Thời đại lâu xa. Để cho bọn họ nhìn cũng không hiểu. Bọn họ cũng không phải là cái gì cự thú sinh mệnh. Đọc được mới là chuyện lạ. Trước mắt ngoại trừ cánh cửa này bên ngoài. Sẽ không có những kiến trúc khác. chỉ có thể phán đoán cánh cửa này là một cái thật lớn truyền tống môn. Bằng không mở ra cánh cửa này, thông qua đi liền đến môn bên kia, chỉ là kinh qua một cái không phải cửa phòng, khi đó liền khôi hài. Bất quá loại này đại môn, đương thời Lâm Hiên kiếm được thần tôn tiếp dẫn lệnh lúc, đồng dạng là trải qua đại môn này đi vào, nếu không phải là hắn tu vi không tệ, thật đúng là bị nhốt ở bên trong. Cát Trường thần quân rơi xuống, đồng dạng đứng ở cửa bên ngoài, nhận thức đạo, hừm, năm khối cục sắt quả nhiên là mở cửa chìa khóa, không có có ánh sáng chỉ dẫn, căn bản cũng sẽ không xuất hiện cánh cửa này. Chẳng trách trước đó tìm thật lâu cũng không tìm tới. Nếu biết cánh cửa này tồn tại, bọn họ nhất định sẽ biết. Ở ma thần không chịu cho cục sắt lúc, bọn họ đều phải thường thường xuống đến điều tra. Cát Trường trong mắt lóe lên một tham lam cùng kinh hỉ. Đi theo lạnh lùng nói. Còn không mau mở cửa. Hắn thái độ cũng không tốt. Toàn thân run run dịch thể. Thoạt nhìn rất là quỷ dị. Hắn chính là hắc ma thiên thần phát tu luyện người. Tu vi tương đối mạnh. Đạt đến bát tử thần quân cấp bậc. Phía trên cái kia tròn cái rãnh phải là lỗ chìa khóa đi. Lâm Hiên không để ý đến hắn. Đi tới cánh cửa này trước mặt. Phía trên có một tròn cái rãnh. Thoạt nhìn là có thể bỏ vào nhất khối đồ vật. Không hề nghi ngờ. Cái này tròn cái rãnh chính là nhét vào cái này năm màu viên cầu địa phương. Hắn không do dự. Cầm lấy vẫn đang sáng lên năm màu viên cầu nhắm ngay tròn cái rãnh liền nhét vào. Cả khối năm màu viên cầu nhét vào liền. Vừa vặn hợp, không dư thừa chút nào. Mới vừa khảm đi vào. Cả khối viên cầu lại lần nữa toát ra quang mang. Theo tròn cái rãnh đi bốn phía khuếch tán đi. Hoàn toàn thắp sáng khắc vào trên cửa chính văn lộ. Phía trên cự thú sáng lên. Trong nháy mắt trở nên trông rất sống động lên. Như là muốn từ đại môn phá tan đi ra ngoài. Hàng lâm cái thế giới này. Lần này tràng cảnh tương đối đồ sộ. Mãi đến sở hữu văn lộ đều bị quang mang cho thắp sáng sau đó. Đại môn ra két một thanh âm vang lên. Từ từ mở ra. Lộ ra tình huống bên trong đến. Cũng chưa từng xuất hiện tương tự với quang môn cái loại này truyền tống môn. Đợi cả cánh cửa cũng sau khi mở ra. Đập vào mi mắt là một cái nhà đống thật cao cổ đại tảng đá kiến trúc. Còn có dài khắp cỏ dại cùng rêu xanh con đường. Thoạt nhìn hắc diện như là một cái tiểu hình thành thị. Kỳ quái là chung quanh hồ nước dĩ nhiên không biết tràn vào đi. Toàn bộ phiêu ở bên ngoài. Không có một giọt nước đi vào. Đồng thời khảm ở trên cửa chính khối kia năm màu kim loại cầu cũng rớt xuống. Bị Lâm Hiên tiếp ở trong tay. Cái này có phải hay không ám chỉ khối này kim trúc đã mất đi giới trị lợi dụng đây? Ít nhất, Cát Trường không bao giờ nữa nhìn nhiều khối kia năm màu kim trúc viên cầu. Hắn mang cùng với chính mình người vọt vào. Cũng cười lớn tiếng đạo. Đa tạ mở cửa, ta liền đi vào trước tìm một chút lại nói. Ha ha ha, Cát Trường trước vọt vào. Cái này cũng không thần kỳ. Bọn họ vốn chính là muốn chiếm đặt tiên cơ. Hắn đi vào trước, chúng ta nhanh lên một chút theo sau đi, để tránh khỏi bị hắn chiếm tiên cơ. Bên cạnh thành phi thần quân thấp rên một tiếng, đồng dạng là bay vào đi. Lâm Hiên đem năm màu kim trúc viên cầu cho thu hồi trong chữ vật giới chỉ. Cùng bên cạnh la thần quân liếc nhau, đồng dạng là bay vào đi. Các bạn vote tốt giúp mình với ạ. Cảm ơn cân vớt bye. King Killer. Hết chương.